Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981, chạy trốn. Trong băng tuyết cung, giữa băng tuyết, trên giường hồng thẩm điểm suýt một người, không mảnh vải che thân, làn da như hòa làm một với băng tuyết. Ngay cả tóc cũng là màu trắng như tuyết, toàn thân tỏa sáng như pha lê tuyết, nhìn thấy nam tử tiến vào, giơ một chân dài lên, khoe hết phong quan tươi đẹp. Xinh đẹp tuyệt trần, đủ để khuynh đảo vô số nam tử. Lần đầu tiên nhìn thấy, nam tử cũng đã bị khuynh đảo, nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại xuất hiện sự sợ hãi, nhưng lại không dám lộ ra chút nào. Nữ nhân này, dường như không phải là người, tất nhiên, cũng không phải Hải Linh, dù sao thì hắn cũng có một vị Hải Linh hồng nhan tri kỷ. Mộc, ngươi cuối cùng cũng đẹp trai trở lại rồi. Trên thế gian này, sẽ không có người đẹp trai hơn một thiên lưu của ngươi, vì ngươi mà hồn phách tiêu tan, cũng không hề đáng tiếc. Đừng nói như vậy, sao ta lại để ngươi hồn phách tiêu tan chứ? Trên thế gian này đáng để ta lưu luyến nhất thì chỉ có Mộc của ta mà thôi. Á, bảo bối, ngươi vẫn hấp dẫn như thế. Nam nhân này chính là một gia phong lưu tử Mộc Thiên Lưu đã mất tích từ lâu. Một ngày sau, hu, Mộc, ngươi héo rồi, làm sao bây giờ, lần này hút ngươi quá mạnh rồi. Lúc này Mộc Thiên Lưu thể hình khô quắt, bộ dạng như bị đào rỗng, má hóc vào, không còn vẻ đẹp trai phong độ, hai mắt vô thần. Sâu trong đôi mắt vẫn còn lưu lại một tia sợ hãi. Thân thể khẽ run rẩy, môi run rẩy nói, không sao, ta rất phấn khích, ta rất vui vẻ, chết cũng bằng lòng. Mộc, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ngươi chết rồi thì ta phải làm sao, ta tìm vui vẻ ở đâu đây? Nữ nhân vừa nói vừa nhét từng cây linh dược tuyệt phẩm vào miệng Mộc Thiên Lưu. Ăn xong mấy cây linh dược tuyệt phẩm, Mộc Thiên Lưu cuối cùng cũng khôi phục lại một chút hơi thở, nhưng vẫn thể hình khô quắc, bộ dạng bị đào rỗng. Xong rồi, làm tổn thương bản nguyên của ngươi rồi, linh dược tuyệt phẩm ngươi cũng ăn nhiều rồi, bây giờ không còn hiệu quả rõ rệt nữa. Nữ nhân nhíu mày nói. Mộc Thiên Lưu cố gắng đứng dậy, mặc vào lớp linh y dày, thân thể run rẩy, đôi chân run rẩy, nhưng ánh mắt hắn kiên định nói, chuyện nhỏ thôi, ta đi hái ít linh dược tuyệt phẩm, đi tìm một người bạn, phối ra loại thuốc đại bổ, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là lại khôi phục rồi. Thật sao? Tất nhiên, chỉ là hơi lạnh mà thôi, bảo bối, ta ra ngoài sợ bị chết cống quá. Mộc Thiên Lưu ôm vai nói. Là thế sao, vấn đề nhỏ nhỉ? Nữ nhân giơ tay lên hiệu lệnh, trong vòng xoáy đen kịt sâu trong băng tuyết cung, bay ra một cục đá màu đỏ nhạt, như cục sắt nóng đỏ, nhưng chỉ tỏa ra một luồng hơi ấm. Ngươi mang theo viên này, sẽ không bị lạnh đâu. Mộc Thiên Lưu nhận lấy cục đá, nhét vào trong ngực, phấn khích tiến lên, ôm lấy nữ nhân, cuối cùng lưu luyến không rời nói, bảo bối, đợi ta quay về, chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Ừ, 3 ngày 3 đêm, thật đáng mong đợi. Nữ nhân gật đầu, trên khuôn mặt hồng nhuận tràn đầy vẻ khao khát. Nửa tháng, muộn nhất là nửa tháng, ta sẽ quay trở lại. Mộc, ta đợi ngươi. Mộc Thiên Lưu bước ra khỏi cung điện, lại hái thêm mấy cây linh dược tuyệt phẩm nhét vào miệng. Đi một mạch ra ngoài tĩnh tuyết cung, đồng thời không ngừng hái linh dược tuyệt phẩm cất đi. Sau khi rời khỏi dãy núi nơi tĩnh tuyết cung tọa lạc, Mộc Thiên Lưu quay đầu nhìn lại, sự sợ hãi sâu trong đôi mắt gần như không giấu được. Nơi này không ổn, nguy cơ ở linh vực, sẽ bùng nổ ở đây sao? Ánh mắt hắn kiên định, từng bước rời xa, ban đầu rất chậm, về sau trực tiếp bay lên không, hướng về ngoại vi băng châu mà đi. Bản nguyên gần như đã cạn kiệt. Lần này không thể hồi phục rồi, không ngờ ta Mộc Thiên Lưu lại có cách chết này. Toàn thân đã bị hút khô rồi. Nửa tháng, chỉ còn đúng nửa tháng, một khi vượt quá nửa tháng, cô ta nhất định sẽ đi tìm ta. Mộc Thiên Lưu thầm nghĩ. Để có thể trốn thoát lần này, từ 3 năm trước, mỗi lần sắp bị hút khô, hắn đều lấy cớ ra ngoài tìm bảo vật hồi sức mà rời khỏi tĩnh tuyết cung. Mỗi lần chỉ nhiều nhất là nửa tháng, hắn sẽ quay lại tĩnh tuyết cung. Nhiều lần giữ lời hứa, cuối cùng cũng khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, đổi lấy cơ hội trốn thoát lần này. Vài lần trước suýt bị hút khô, hắn đều dùng bí thuật để hồi phục cho bản thân. Bí thuật dùng nhiều, bản nguyên cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Lần này, khó mà hồi phục được rồi. Chắc chắn sẽ chết, cô ta hẳn là không thể rời khỏi địa giới Băng Châu, chỉ cần rời khỏi Băng Châu, ta sẽ trốn thoát hoàn toàn. Lực lượng thần hồn của cô ta, phần lớn tâm trí và sự chú ý đều ở trong hang động đó. Vì vậy, lần này cô ta mới không phát hiện ra bản nguyên của ta gần như đã hoàn toàn khô kiệt, không thể khôi phục lại được nữa. Nếu không, tuyệt đối không thể rời đi suôn sẻ. Hang động đó, rốt cuộc là thứ gì, lúc trước đã xảy ra biến cố gì ở Tĩnh Tuyết Cung? Mộc Thiên Lưu trầm tư, tốc độ ngày càng nhanh, điên cuồng trốn về ngoại vi Băng Châu. Phải rời khỏi Băng Châu trước nửa tháng. Trước kia, khi hắn bước vào Băng Châu, đã ngưng luyện linh cơ thiên địa, không chỉ một tia, chỉ còn kém một bước là ngưng tụ được pháp tắc thiên địa. Thế lực như vậy, ở linh vực cũng thuộc hạng đỉnh. Kết quả, một tia sức chống cự cũng không có. Nữ nhân kia, mạnh khủng khiếp, thậm chí Mộc Thiên Lưu còn nghi ngờ, đối phương căn bản không có thể xác máu thịt, ta sống không được nữa rồi, rời khỏi Băng Châu, đi gặp cô ấy lần cuối cùng đi. Mộc Thiên Lưu thở dài trong lòng. Chuyện ở Tĩnh Tuyết Cung, quá kỳ lạ rồi. Một đường điên cuồng chạy trốn, đến cuối cùng, thậm chí không tiếp dùng bí thuật, tốc độ tăng vọt, cuối cùng cũng chạy ra khỏi Băng Châu trước khi nửa tháng trôi qua. Mộc Thiên Lưu không hề dừng lại, thậm chí hắn còn không dám trở về Mộc Gia, sợ mang họa về cho Mộc Gia. Đến một thành trì lớn, tìm thấy một cứ điểm, trao cho người ở đây một lá thư, nhờ hắn ta chuyển đến tay một người nào đó. Làm xong tất cả những chuyện này, Mộc Thiên Lưu liền thẳng tiến về Ngọc Châu. Băng Châu, Tĩnh Tuyết Cung, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên cung điện, ánh mắt dần lạnh như băng. Lừa ta! Ngươi dám lừa ta, ngươi dám lừa ta, ta muốn nghiền nát xác ngươi, ta muốn nghiền nát xác ngươi, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, mà ngươi lại dám lừa ta. Ngươi chạy không thoát đâu, ta sẽ tìm thấy ngươi, ta ghét nhất là người lừa gạt ta. Khoảnh khắc nào đó, Băng Tuyết Cung tan rã, những nữ nhân ở trong Tĩnh Tuyết Cung, lúc này đều phi nước đại rời đi, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, tìm kiếm Mộc Thiên Lưu. Kết quả, tất nhiên là không có kết quả rồi, chết tiệt. Ngươi đáng chết. Ngươi dám lừa ta, ngươi dám đùa giỡn với ta, rồi bỏ ta mà đi, ta muốn lột da ngươi. Nữ nhân gào thét điên cuồng. Hang động đen trước đó, lúc này bốc lên hơi ấm, một màu đỏ thẫm từ trong hang động đen kịp tràn ra, băng tuyết xung quanh bắt đầu tan chảy. Hơi ấm liên tục tỏa ra, lan tỏa khắp Băng Châu, hang động đen kịch cũng chậm rãi mở rộng ra. Hắn không hề hay biết về sự thay đổi tại Tĩnh Tuyết Cung ở Băng Châu, nơi hang động đen tối phun ra luồng sáng đỏ rực khiến băng tuyết ngàn năm tan chảy. Hắn đang trên đường đến Ngọc Châu. Để gặp người phụ nữ dịu dàng kia trước khi chết, hắn muốn chết bên ngoài linh vực. Người phụ nữ kỳ lạ trong Tĩnh Tuyết Cung quá đáng sợ, khiến hắn thậm chí còn không dám chết trong linh vực vì cảm giác như ngay cả khi chết, hắn vẫn sẽ bị kéo ra ngoài và bị nghiền thành bột. Ngươi lừa ta, ngươi dám lừa ta, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Tiếng gào điên loạn, phẫn nộ và hận thù vô biên vang vọng trong dãy núi Tĩnh Tuyết Cung. Ta yêu ngươi nhiều như thế, ta thích ngươi nhiều như thế, ta đã hy sinh vì ngươi nhiều như thế, mặc dù ta đã lấy đi một ít bản nguyên của ngươi, nhưng ngươi vẫn thấy vui, có đúng hay không? Ngươi lại lừa ta, ngươi lại định bỏ trốn, ta ghét ngươi, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Băng tuyết trong dãy núi nơi có Tĩnh Tuyết Cung đang tiếp tục tan chảy, hang động đen tối từ từ mở rộng, ngày càng có nhiều luồng sáng đỏ trào ra. Dường như không mấy dữ dội, nhưng băng tuyết vẫn không ngừng tan chảy. Không ai biết sự thay đổi của Băng Châu sẽ đem đến tai họa gì, ngay cả Mộc Thiên Lưu cũng không nhận ra mức độ nghiêm trọng, trong mắt hắn. Băng Châu chỉ bị chiếm đóng mà thôi. Thực chất thì Băng Châu hiện tại cũng có thể coi như đã bị chiếm giữ. Chỉ cần không tiến vào Băng Châu, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, mà trong thập bát châu của linh vực, Băng Châu cũng không được chú ý lắm. Lá thư của Mộc Thiên Lưu vì dung mạo của hắn không còn như trước nữa nên không được coi trọng, rốt cuộc cũng không được chuyển đến cho người nhận như mong muốn mà phải mất một thời gian sau mới được giao đến bàn của người nhận. Mà người nhận thư đang chuẩn bị đến Trường Thanh Các, chưa chú ý đến lá thư này. Tố Linh Tú và những người khác vẫn ở lại Hoàng Đô Đại Chu, hơn nữa còn theo Tử Vận đến làm khách tại Phủ Thanh Vương. Hạng Thanh vô cùng mừng rỡ, không ngờ Trường Thanh Các lại có quan hệ như vậy với Tử Vận. Tố Linh Tú bán cho Hạng Thanh một số viên đan dược được luyện chế bằng linh cơ thiên địa, thậm chí còn có cả một viên được luyện chế bằng pháp tắc thiên địa. Đối với Hạng Thanh mà nói, chẳng khác nào một cơ duyên, có thể giúp thực lực của hắn tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn. Địa vị thanh vương của hắn cũng sẽ tăng lên đáng kể nhờ điều này. Hạng Thanh thầm cảm thán, việc nhận Tử Vận làm con nuôi là quyết định đúng đắn nhất của mình. Mạnh Trùng chuẩn bị khởi hành khám phá linh vực. Tử Vận lưu luyến không dứt, muốn Mạnh Trùng ở lại, nhưng cũng biết rằng Mạnh Trùng sẽ không nghe cô, đành phải lưu luyến không rời tiễn đưa hắn. Được rồi, nâng cao thực lực của bản thân lên đi, chẳng phải ngươi cũng sắp tham gia thiên kiêu tranh đấu sao? Mạnh Trùng kéo Tử Vận đang treo trên người xuống và nói. Đi đây, gặp lại nhau trước vòng quyết chiến thiên kiêu tranh đấu. Mạnh Trùng vẫy tay chào, sải bước rời đi. Linh vực rộng lớn như vậy, hắn muốn đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, đi đây đi đó, cảm ngộ võ đạo. Chờ xem, ta sẽ nhanh chóng ngưng tụ được linh cơ thiên địa mà thôi. Tử Vận hừ hừ nói. Trường Thanh Các lưu lại Hoàng Đô Đại Chu lâu hơn bất kỳ nơi nào khác, thật sự là do Hoàng Đô Đại Chu thịnh vượng, Tố Linh Tú và những người khác đều bận rộn tham quan. Đến cuối cùng, Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh cũng đến Hoàng Đô chơi trong vài ngày. Lý Huyền Thông dông từ điển tàng các của Hoàng Thất Đại Chu đi ra, trở về Trường Thanh Các, hắn đã xem hết những bộ sưu tầm cốt lõi nhất của điển tàng các. Phải nói rằng, Hoàng Thất Đại Chu đúng là một triều đại sánh ngang với Siêu Nhiên Linh Tông, những bí ẩn liên quan đến bộ sưu tập quá nhiều, bao gồm cả các sự kiện lớn, truyền thuyết và thậm chí là danh sách thiên kiêu từng lừng lẫy trong lịch sử linh vực. Chỉ là Lý Huyền có chút tiếc nuối, bí mật của Thần Kiều không có trong điển tàng các. Bí mật của Thần Kiều có lẽ mới chính là bí mật cốt lõi thực sự, thậm chí còn không được ghi chép lại trong điển tàng các, mà được truyền từ đời này sang đời khác giữa những người cấp cao, tránh để lộ ra ngoài. Tố Linh Tú và những người khác trở về Trường Thanh Các, lên kế hoạch cho điểm dừng chân tiếp theo. Tử Vận, ngươi sẽ đi cùng chúng ta chứ? Nguyệt Nhi hỏi. Ta muốn đi cùng lắm, nhưng nghĩa phụ nói rằng sẽ dành cho ta một danh ngạch nào đó, có thể liên quan đến một số bí ẩn của Hoàng Thất Đại Chu, ta muốn ở lại xem thử là gì. Tử Vận suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù cô cảm thấy đi cùng Trường Thanh Các chắc chắn sẽ tốt hơn, có thể sử dụng đan dược không giới hạn, thậm chí còn có thể được cao nhân chỉ bảo, lại càng dễ gặp được Mạnh Trùng hơn. Nhưng những bí ẩn của Hoàng Thất Đại Chu cũng khiến cô tò mò, không nhịn được muốn xem thử, rốt cuộc là thứ gì. Được thôi, ta cũng hơi tò mò về bí mật của Đại Chu, nếu Tử Vận muốn tìm chúng ta, hãy cầm theo đưa tin phù, liên lạc với Vạn Thế Minh, họ có thể liên lạc để nhanh chóng tìm thấy chúng ta. Hoặc chúng ta sẽ tụ họp lại sau trận tranh đấu thiên kiêu. Tố Linh Tú gật đầu nói. Sau khi tham quan xong Hoàng Đô Đại Chu, Trường Thanh Các lại tiếp tục xem bệnh, phải đợi cho đến khi lần chẩn trị này kết thúc mới rời đi, đến nơi tiếp theo. Điểm dừng chân tiếp theo, chúng ta sẽ đến Vân Sơn Châu, gặp lại cố nhân. Tố Linh Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miểu Miểu ở Thái Miểu Tông vừa vặn đến Vân Sơn Châu để gặp nhau một lần. Lần trước ở Thương Lan Đảo, họ rất vui vẻ khi ở bên nhau. Hơn nữa, tất cả đều đến từ nội vực. Khi Trường Thanh Các bắt đầu tiếp chẩn, lại xuất hiện tình trạng xếp hàng, phần lớn là đến để chữa vết thương cũ, bệnh ẩn, cũng có người đến mua đan dược. Tử Vận cũng giúp một tay ở Trường Thanh Các. Ngày hôm đó, đoàn người xếp hàng bỗng nhiên tách ra. Một người phụ nữ kiêu sa lộng lẫy, vóc dáng kiêu hãnh, xinh đẹp tuyệt trần bước tới. Bên cạnh cô ta theo sau hai người hầu xinh đẹp, mỗi người bưng một chiếc hộp. Là trưởng công chúa. Có người trong đám đông nhỏ giọng nói. Công chúa đương triều của Đại Chu là Hạng Vi, là nữ thần trong mơ của vô số thiên kiêu Đại Chu trước đây. Rất nhiều thiên kiêu đã dùng hết tài năng, hết sức mình làm việc, nghĩ mọi cách lập công để được công chúa để mắt đến. Tuy nhiên, bỗng một ngày, công chúa không lấy chồng nữa. Thậm chí từng có tin đồn rằng công chúa nuôi nam sủng. Khiến vô số thiên kiêu đỏ mắt, thầm hận tại sao người được sủng ái lại không phải là mình. Tất nhiên, những giai thoại phong lưu của công chúa không được lưu truyền bao lâu, thậm chí còn bị cấm thảo luận, ngay cả việc có từng có nam sủng hay không cũng không ai biết rõ. Cũng không biết nam nhân sủng đó là ai. Chỉ có một phủ vương nào đó từng truyền ra tin đồn rằng công chúa đã có người trong lòng, đã sớm trao gửi trái tim. Nhưng cũng không rồi vào quên lãng. Hạng Vi đến để tiễn hành, thay mặt cho Hạng gia ở Hoàng Đô thiết lập tình bạn với Đan Y tiên tử Tố Linh Tú. Thạch Nhị dẫn Hạng Vi vào Trường Thanh Các, Tố Linh Tú, Tử Vận và Nguyệt Nhi đã chờ sẵn. Tố Linh Tú có ấn tượng khá tốt về Hạng Vi, khi đang đi dạo ở Hoàng Đô, cô từng kết bạn với Hạng Vi, cô ấy cho cô cảm giác giống như một người đại tỷ tỷ vậy. Tại lối vào tiếp chẩn của Trường Thanh Các, Mạnh Thư Thư thay thế Thạch Nhị, tiếp tục tiếp chẩn. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai Trường Thanh Các sẽ rời đi. Mạnh Thư Thư lên tiếng. Nhanh lên nào, đây là ngày cuối cùng rồi, vết thương cũ của ta vẫn chưa được chữa khỏi. Người phía trước nhanh lên nào. Đây này, vị huynh đài này, ta thấy thân thể ngươi tiều tụy, ngay cả khi đến Trường Thanh Các, chắc cũng khó cứu được, vậy hãy đừng chiếm chỗ nữa. Đúng vậy, nếu ngươi đi sẽ không lãng phí thời gian tiếp tục xem bệnh sao. Thời gian chữa một mình ngươi đã đủ chữa được cho nhiều người rồi. Trong đám người xếp hàng, có người nhìn một người trong đoàn người và lẩm bẩm. Trong đám đông, một người đàn ông thân thể gầy guộc, đã ở trong tình trạng không thể cứu vãn, đang lặng lẽ xếp hàng. Một thiên lưu thờ ơ với sự ồn ào xung quanh, nhìn về phía trước, chỉ còn hơn chục người nữa là đến lượt mình, hắn không đến để cầu chữa bệnh, mà là để gặp Hạng Vi. Ban đầu hắn định đến nội vực, nhưng linh vực chi môn không cho mở trừ khi có lệnh của siêu nhiên linh tông, vì thế hắn chỉ còn cách tìm đến Hạng Vi. Đối với một thiên lưu, vốn không muốn dùng cách này để gặp người mình yêu, nhưng bất đắc dĩ, đành phải liều mình đến đây. Lúc đầu, cách luyện chế linh cơ thiên địa của hắn là học được từ Hạng Vi. Liệu lá thư đó, cô ấy đã thấy chưa? Một thiên lưu thầm nghi hoặc, nếu Hạng Vi đã xem thư của mình, thì không nên bình tĩnh như vậy, lẽ ra đâu có tâm trạng đến Trường Thanh Các. Hy vọng rằng, ngoài cô ấy ra, sẽ không còn ai biết ta nữa. Một thiên lưu thầm nghĩ trong lòng. Hắn không dám nhắc đến chuyện băng châu với Hạng Vi, sợ Hạng Vi nghĩ đến chuyện trả thù cho hắn, rơi vào trong băng châu. Người phụ nữ kỳ lạ đó, thật quá đáng sợ. Ngay cả khi chết, hắn cũng không dám chết ở linh vực, mà nghĩ đến việc chết ở nội vực, nhìn người phụ nữ dịu dàng kia lần cuối, cũng không làm phiền đến cô ấy, để tránh mang đến tai họa. Cuối cùng, đến lượt một thiên lưu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, định bảo ai đó thông báo cho Hạng Vi biết rằng một người bạn cũ đến thăm, kết quả hắn kinh ngạc khi phát hiện ra rằng người tiếp xem bệnh lại là Mạnh Thư Thư, xoa xoa mắt, thậm chí còn sợ mình bị ảo giác, hoặc chỉ là giống nhau về ngoại hình, kết quả phát hiện ra rằng đó thực sự là Mạnh Thư Thư. Mạnh Thư Thư. Một thiên lưu vừa kích động vừa khó tin. Hắn không biết rằng linh vực chi môn đã được mở, vì vậy khi chứng kiến Mạnh Thư Thư ở linh vực, hắn mới kinh ngạc như vậy. Trong khi Mạnh Thư Thư ở linh vực, chẳng phải người phụ nữ dịu dàng kia cũng ở đó sao? Mạnh Thư Thư đang tiếp xem bệnh, đột nhiên nghe có người gọi mình, và giọng nói nghe có vẻ quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt hắn đứng một người gầy guộc, má hốc, tóc vàng hoe, hốc mắt trũng sâu, cả người như bị hút khô, gần như thành xác ướp. Những vết thương như vậy đã ảnh hưởng đến bản nguyên, thậm chí bản nguyên đã cạn kiệt. Còn nghiêm trọng hơn cả vết thương của Nguyệt Trường Minh lúc trước. Điều kỳ lạ hơn nữa là không hiểu vì lý do gì, Mạnh Thư Thư luôn cảm thấy người này dường như là ham muốn quá độ, trực tiếp tự mình làm mình kiệt quệ. Ngươi là? Hắn hơi nghi hoặc, người này là ai, mình không quen biết hắn ta. Và người này lại trông rất kích động, điều này khiến hắn không khỏi thấy lạ, xem xét kỹ hơn, hắn mơ hồ nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Là ta, Thư Thư, Uyển Nhi ở đây sao? Sao các ngươi lại đến linh vực? Một thiên lưu rung giọng hỏi. Sắc mặt Mạnh Thư Thư đột nhiên thay đổi, mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn không thể liên kết người này với người đàn ông đẹp trai lịch lãm kia. Sự khác biệt quá lớn. Tuy nhiên, thực tế trước mắt là người này chính là một thiên lưu khi xưa. Ngay lập tức, Mạnh Thư Thư rất tức giận, hắn kéo một thiên lưu ra ngoài Trường Thanh Các, tiện tay đóng cửa tiếp xem bệnh lại, mượn sự trợ giúp của trận pháp từ Trường Thanh Các lan ra, bao trùm cả hai bên. Một thiên lưu, ngươi còn mặt mũi đến đây nữa sao? Một thiên lưu há hốc mồm, Mạnh Thư Thư không đợi hắn giải thích, tức giận nói, ta tưởng rằng Mạnh Thư Thư ta rất kính trọng ngươi, Tố tỷ tỷ rất ngưỡng mộ ngươi, yêu ngươi như vậy, ngươi nói có chuyện quan trọng nên phải đi, rồi đi mãi không về. Hóa ra, tất cả những gì ngươi nói đều là lừa dối, ngươi đã lừa dối tình cảm của Tố tỷ tỷ ta. Ngươi ở linh vực lại còn cặp kè với nhiều tình nhân như vậy, để lại tình ở khắp nơi đúng không? Phong lưu tử của Mộc gia, quả là danh tiếng lẫy lừng, bây giờ ngươi thế này là sao? Tự mình chơi chết mình sao? Đáng đời! Mạnh Thư Thư càng nghĩ càng tức giận, chửi rủa om sòm. Mộc Thiên Lưu im lặng, đợi cho đến khi Mạnh Thư Thư chửi đủ, hắn mới đau khổ nói, đúng vậy, ta đã che giấu chuyện ta có nhiều tình nhân, nhưng có một điều ta không lừa dối. Tuyển Nhi, đúng là người ta yêu thích nhất. Ngươi còn mặt mũi nói câu này sao? Mộc Thiên Lưu, ngươi lắm miệng. Mạnh Thư Thư nổi trận lôi đình. Lại một cơn mắng như tát nước vào mặt, trút hết cơn tức giận đã đè nén trong lòng bao lâu nay. Tuyển Nhi thế nào rồi? Mộc Thiên Lưu đợi hắn mắng xong, mới hỏi. Mạnh Thư Thư im lặng, hồi lâu mới nói, Tố tỷ tỷ đã mất rồi. Cơ thể Mộc Thiên Lưu run lên, nắm chặt lấy cánh tay của Mạnh Thư Thư, nói, sao thế? Tuyển Nhi sao lại qua đời được? Mạnh Thư Thư nghiến răng nói, Tố tỷ tỷ sinh ra Linh Tú sau đó cơ thể bị tổn thương quá nặng, thân thể ngày càng yếu đi, sau đó bệnh tình trở nên trầm trọng và qua đời. Linh dược đâu? Linh dược ta đưa đâu? Mộc Thiên Lưu tức giận nói. Đã dùng hết rồi, nếu không thì sao có thể sinh ra Linh Tú? Mộc Thiên Lưu im lặng, trong hốc mắt trũng sâu không chảy ra được một giọt nước mắt. Lão gia tử thế nào? Đã mất. Bị người giết. Chuyện gì đã xảy ra? Mộc Thiên Lưu kinh ngạc. Là người của Ẩn Lâu làm, Linh Tú đã trả thù rồi. Mạnh Thư Thư đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc. Mộc Thiên Lưu đột nhiên mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ, Đường Kim Yến. Ngươi nói gì? Mạnh Thư Thư sửng sốt. Linh Tú bây giờ ở đâu? Mộc Thiên Lưu cố kìm nén cơn giận trong lòng, run rẩy giọng nói. Ngươi đừng lo lắng, Linh Tú có sư phụ và sư huynh rất thương cô ấy, là đang y tiên tử nổi danh ở linh vực, cô ấy sống rất tốt, nhưng sự xuất hiện của ngươi khiến ta rất mâu thuẫn. Biểu cảm của Mạnh Thư Thư phức tạp. Nói cho Tố Linh Tú biết, đây là cha ruột của cô ấy ư, cuộc sống của Tố Linh Tú sẽ còn vui vẻ và vô tư như vậy sao, cô ấy sống tốt là được, sống tốt là được, một kẻ đáng chết như ta, không làm phiền cô ấy nữa. Mộc Thiên Lưu gật đầu. Tiếp theo, hắn run rẩy lấy một tấm lệnh bài màu xanh nhạt từ trong ngực ra, đưa cho Mạnh Thư Thư, nói, đây là thứ quý giá nhất cả đời của Mộc Thiên Lưu ta, khi ấy ta vội vã rời khỏi nội vực, chỉ vì thứ này. Ngươi hãy tìm một lý do, giao lại cho Linh Tú. Nhớ kỹ, thứ này ẩn chứa một số bí ẩn chưa biết, chớ nên tự tiện tìm hiểu, đến thời cơ thích hợp, thứ này sẽ tự động đưa ra lời nhắc nhở. Còn nữa, nhớ kỹ, chớ đi đến Băng Châu, nhất định không được đến Băng Châu, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Băng Châu bây giờ, đã không còn là Băng Châu lúc trước nữa, nhớ kỹ. Mộc Thiên Lưu nghiêm nghị dặn dò. Mạnh Thư Thư vốn không muốn nhận tấm lệnh bài xanh nhạt, nhưng nhìn dáng vẻ của Mộc Thiên Lưu, cùng với nỗi thống khổ của hắn lúc này, cuối cùng hắn vẫn nhận lấy. Mộc Thiên Lưu dặn dò xong, định rời đi, nhưng lại quay đầu lại, trịnh trọng nói, Thư Thư, nhớ kỹ, chớ nói ta với bất kỳ ai, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi chưa từng gặp ta. Nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa, cũng đừng nói ta ra, chớ để bất kỳ ai biết ngươi đã gặp ta, quen biết ta. Mạnh Thư Thư có chút nghi hoặc, Mộc Thiên Lưu nói trịnh trọng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn sợ hãi đến như vậy, ban đầu, ta muốn được gặp lại Uyển Nhi từ xa một lần nữa, nhưng vì không thể gặp được nên ta cũng chẳng còn tâm nguyện gì nữa. Sắc mặt Mộc Thiên Lưu bình thản. Sự tồn tại của ta, mãi mãi đừng nói với Linh Tú nhé, coi như ta chưa từng tồn tại. Mộc Thiên Lưu nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Mạnh Thư Thư có vẻ mặt phức tạp, thở dài trong lòng, rồi lên tiếng, chờ đã. Mộc Thiên Lưu quay đầu nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc. Ta không biết vì sao ngươi lại thành ra thế này, nhưng đã quen biết nhau một thời, ít đan dược này, ngươi cầm lấy mà dùng, có thể phục hồi bao nhiêu thì cứ phục hồi bấy nhiêu. Mạnh Thư Thư nhét mấy lọ đan dược vào tay Mộc Thiên Lưu. Có lẽ không thể giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong, nhưng chắc chắn có thể khôi phục được 7-8 phần. Mộc Thiên Lưu lắc đầu, vô dụng, vì ta biết rõ tình trạng của mình. Hừ, những đan dược này là Linh Tú luyện chế, cho dù căn cơ đã bị tổn hại hay linh thể đã sụp đổ, vẫn có thể phục hồi được, tình trạng của ngươi tuy nặng hơn chút, nhưng vẫn có thể khôi phục. Nếu Linh Tú đích thân ra tay cứu chữa cho ngươi, thì thương thế này của ngươi chẳng đáng là gì, chỉ mấy ngày là có thể hồi phục hoàn toàn. Mạnh Thư Thư cười khẩy nói. Thật ư? Mục Thiên Lưu tỏ ra hết sức kinh ngạc. Tất nhiên. Mạnh Thư Thư cười khẩy, ngươi có muốn đi tìm Linh Tú cứu chữa không? Cô ấy chưa từng gặp ngươi, sẽ không biết ngươi là cha mình đâu. Không cần. Mục Thiên Lưu lắc đầu, cất thuốc đi, rồi nói, nếu ta gặp cô ấy, thì chỉ làm hại đến Linh Tú mà thôi, đến lúc đó thì đừng bao giờ gặp lại. Mạnh Thư Thư im lặng không nói gì, câu trả lời của Mục Thiên Lưu khiến hắn bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng sau khi biết được có thể khôi phục lại đỉnh phong, biết Tố Linh Tú có thể chữa khỏi cho mình, thì Mục Thiên Lưu sẽ ra mặt báo thân phận, cầu Tố Linh Tú cứu chữa. Mục Thiên Lưu đã rời đi, tản mát trong đám đông, rồi mất hút không thấy đâu nữa. Mạnh Thư Thư không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, hắn thừa nhận rằng khoảnh khắc cuối cùng đó mình đã mềm lòng, nên mới cho Mục Thiên Lưu đan dược. Nhìn lệnh bài trong tay, lệnh bài màu xanh, có một số họa tiết nhỏ, ngoài ra không có gì đặc biệt. Đây là cái gì? Lắc đầu, quyết định tìm cơ hội gặp mặt, tìm lý do để đưa cho Tố Linh Tú. Trở về Trường Thanh Các, Tố Linh Tú vẫn đang ôn lại chuyện xưa với trưởng công chúa Hạng Vi, hành trình của Trường Thanh Các đến Hoàng Đô Đại Chu đã tạm dừng. Băng Châu, đi Băng Châu không được. Mạnh Thư Thư nhớ đến lời căn dặn của Mục Thiên Lưu, trong lòng nghi hoặc, Băng Châu đã xảy ra chuyện gì, thế thì không đi nữa. Mạnh Thư Thư thầm nghĩ, Băng Châu thưa thớt người nên không cần phải đi, nếu Tố Linh Tú muốn đi, hắn cũng tìm lý do nào đó để cô thôi ý định đó. Không phải là sợ Băng Châu có nguy hiểm, mà là lo rằng đi Băng Châu sẽ phát hiện ra những chuyện liên quan đến Mục Thiên Lưu, từ đó lộ ra thân phận của Tố Linh Tú và hắn. Ta làm như vậy có đúng hay không? Mạnh Thư Thư trong lòng rất mâu thuẫn. Nói cho cùng, Mục Thiên Lưu dù sao cũng là cha đẻ của Tố Linh Tú, thế nhưng hắn không muốn Tố Linh Tú vì sự tồn tại của người cha này mà gánh chịu những đau buồn, phẫn nộ gì đó. Nếu như Mục Thiên Lưu không phải là kẻ lưu tình khắp nơi, thì Mạnh Thư Thư chắc chắn sẽ nói cho Tố Linh Tú biết sự thật. Thôi thì như thế vậy. Mạnh Thư Thư thở dài trong lòng, hắn cầm lệnh bài màu xanh đến đình trên cùng của Trường Thanh Các. Tiền bối. Mạnh Thư Thư cung kính hành lễ. Hắn biết rằng, chuyện này không thể giấu được tiền bối. Ừm. Lý Huyền gật đầu, chuyện của Mạnh Thư Thư và Mục Thiên Lưu, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt, nghe vào trong tai. Tiền bối, ta làm như vậy có đúng hay không? Mạnh Thư Thư cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Đúng hay sai, đều ở trong lòng ngươi, mọi chuyện đều tùy duyên mà thôi. Lý Huyền lắc đầu nói. Đệ tử Tố Linh Tú này, nếu biết được sự thật về cha mình, thì e rằng trong lòng sẽ không dễ chịu, tâm trạng buồn bã, làm sao còn có được sự vô lo vô nghĩ, vui vẻ nghiên cứu thuật luyện đan và võ đạo như bây giờ. Bản thân Mục Thiên Lưu đã chủ động rút lui, hiển nhiên hắn cũng không muốn Tố Linh Tú vì sự xuất hiện của mình mà phá vỡ cuộc sống bình yên. Tiền bối, đây là gì vậy? Mạnh Thư Thư gật đầu, tiền bối đã nói như vậy, thì chắc chắn là không sai. Hắn đặt lệnh bài màu xanh lên bàn rồi hỏi. Ta sẽ đưa cho Linh Tú. Lý Huyền nhìn lệnh bài một cái, chỉ thản nhiên nói. Còn chuyện đó là gì, thì hắn làm sao mà biết được? Chỉ có thể tránh không trả lời, giống như đang nói với Mạnh Thư Thư rằng, thực lực của ngươi quá thấp, biết nhiều quá không tốt. Tạ tiền bối. Mạnh Thư Thư không hỏi thêm nữa. Lệnh bài được tiền bối đưa cho Linh Tú, sẽ được Linh Tú coi trọng hơn là hắn đưa cho Linh Tú. Nếu không, chẳng may Linh Tú quên mất, thì đúng là phí công. Dù sao đó cũng là bảo vật quý giá nhất của Mục Thiên Lưu, Mạnh Thư Thư vẫn hy vọng Tố Linh Tú có thể coi trọng một chút. Sau khi Mạnh Thư Thư cáo lui, Lý Huyền cầm lệnh bài màu xanh lên, tỉ mỉ ngắm nghía, trong lòng nghi hoặc, đây là thứ gì, chất liệu của lệnh bài không tầm thường. Chỉ xét về chất liệu mà nói, sẽ không thua kém thần khí của linh vực. Nhưng lại không phải là thần khí. Họa tiết trên lệnh bài dường như không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là để trang trí mà thôi. Lý Huyền trầm ngâm một lúc, một luồng thần nguyên thâm nhập vào trong lệnh bài. Lệnh bài màu xanh hiện ra một phần hào quang màu xanh nhạt, trên lệnh bài xuất hiện ba chữ Thiên Quật Lệnh. Theo ba chữ này xuất hiện, Lý Huyền cũng nhìn thấy bên trong lệnh bài có một vài dòng chữ nhỏ, lệnh xuất, động phủ hiện, người cầm Thiên Quật Lệnh có thể vào động phủ, có thể trấn áp động phủ. Lý Huyền thu hồi thần nguyên, không khỏi chìm vào suy tư. Động phủ là nơi tồn tại như bí cảnh gì đó sao? Đây là chìa khóa để vào động phủ, hay là lệnh bài nắm giữ động phủ? Hắn trong lòng nghi hoặc. Động phủ là gì? Đoán chừng là một loại bí cảnh nào đó. Linh vực có nơi như thế này không? Chưa từng nghe thấy, ngay cả trong điển tàng các của Đại Chu cũng chưa từng thấy ghi chép liên quan. Có lẽ là thứ thuộc loại bí cảnh chăng? Động phủ xuất hiện, lệnh bài sẽ có hiển thị, đến lúc đó mới có thể vào được. Lý Huyền lẩm bẩm. Giao cho Tố Linh Tú là được, cũng không biết lúc nào mới xuất hiện. Lắc đầu, không tiếp tục dây dưa vào chuyện thiên quật lệnh. Cho dù là bí cảnh đi chăng nữa, thì cũng không có sức hấp dẫn quá lớn với hắn, vì bản thân ông tu luyện không phải là võ đạo của thế giới này, mà là do chính hắn biên soạn. Tiếp tục sự nghiệp võ đạo của ta thôi. Lý Huyền lắc đầu, tiếp tục đầu tư vào sự nghiệp võ đạo của mình, một bên biên soạn thần thông võ điển, một bên lĩnh ngộ thiên địa đạo tắc của Thái Thương Thư. Sau khi Tiễn Hạng Vi trưởng công chúa rời đi, Trường Thanh Các cũng chuẩn bị rời đi. Tử Vận lưu luyến không rời mà phải trở về Phủ Thanh Vương. Tiếp theo đến đâu nào? Đi Thiên Lăng Châu đi, tìm Xích Miêu, không gặp lâu như vậy, ta có chút nhớ con mèo béo này rồi. Tố Linh Tú suy nghĩ một chút rồi nói. Được, vậy đi Thiên Lăng Châu. Trang viên Trường Thanh Các thu lại, hóa thành phi thuyền bay vút lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất vào chân trời. Những cường giả Đại Chu đang đứng xem xung quanh không khỏi cảm thán, Trường Thanh Các này quả thật là thần khí, mà lại là thần khí chưa từng nghe đến. Còn ở trên tường thành Hoàng Đô Đại Chu, một thiên lương nhìn phi thuyền rời đi, từ xa thấy bóng dáng một thiếu nữ, lòng hắn vô cùng mãn nguyện. Ngay lập tức lộ ra vẻ tức giận. Đường Kim Yến. Ngay khi Mạnh Thư Thư nhắc đến chuyện ẩn lâu ám sát, hắn liền nhận ra rằng, phía sau chuyện này chắc chắn còn có nguyên nhân khác, người đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là Đường Kim Yến, chính thê của hắn. Ngươi đáng chết mà. Một thiên lưu quay người bỏ đi, không đi gặp Hạng Vi trưởng công chúa, sẽ không gặp bất kỳ người tình nào. Cuối cùng đi gặp Đường Kim Yến, đưa cô ta đi chết, sau khi uống đan dược mà Mạnh Thư Thư đưa, mặc dù một thiên lưu chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng không còn thể xác khô héo, đã khôi phục lại 7-8 phần vẻ tuấn lãng trước đây. Thủy Tinh Cung, Đường Kim Yến đóng cửa không tiếp khách. Từ sau khi trở về từ Thiên Vũ Điện, trong lòng cô luôn lo sợ, nhận ra rằng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, Thiên Vũ Điện chủ mới cảnh cáo cô như vậy. Đường Kim Yến chỉ có thể ở lại Thủy Tinh Cung, không còn lo lắng gì nữa, chỉ âm thầm tu luyện. Ngay cả chuyện ám sát Tố Linh Tú, cô cũng tạm thời bỏ qua. Điều mà cô không ngờ đến là, một thiên lưu đã mất tích lâu như vậy mà lại đến Thủy Tinh Cung tìm cô, Đường Kim Yến vô cùng phấn khích, vội vàng ra nghênh đón trượng phu của mình. Vài ngày sau, khi một tộc lão của thế gia nọ đại diện gia tộc đến bái phỏng Thủy Tinh Cung, muốn kết giao với Thủy Tinh Cung, để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cơ hội tiếp cận Thiên Vũ Điện, thì mới kinh ngạc phát hiện ra rằng Thủy Tinh Cung đã bị diệt. Hắn kinh hãi không thôi, đây chính là linh tông phụ thuộc của Thiên Vũ Điện. Là ai gan to đến vậy, lại dám diệt Thủy Tinh Cung, không lẽ là Vạn Thế Minh, nhưng nếu là Vạn Thế Minh, thì dường như không cần phải hành động lén lút như vậy. Tin tức truyền ra, Lạc Châu chấn động, Mộc Gia cũng kinh ngạc, phái tộc lão đi điều tra, dù sao trên danh nghĩa, Đường Kim Yến vẫn là chính thất của một thiên lưu. Một phen điều tra, tất nhiên là không thu được kết quả gì. Đường Kim Yến đã chết, một thiên lưu lại bạc vô âm tính, các tộc lão Mộc Gia bàn bạc, bèn lập mẫu thân của một phi minh làm chính thất của một thiên lưu. Một phi minh danh chính ngôn thuận trở thành thiếu gia chủ, Thủy Tinh Cung bị diệt, Thiên Vũ Điện tất nhiên phái cường giả đến điều tra, hơn nữa còn là một trưởng lão chí cường giả, thậm chí còn đưa ra tin tức, nhất định sẽ bắt lấy hung thủ khiêu khích. Có thể diệt Thủy Tinh Cung một cách lặng lẽ như vậy, không bị người ngoài phát hiện ra trận chiến lớn, kẻ ra tay chắc chắn là chí cường giả. Thiên Vũ Điện chủ cười lạnh. Điện chủ, có phải tin tức về linh vực chi môn đã bị tiết lộ ra ngoài không? Cũng được, cũng không được, tìm một thế thân để lập uy là được, chuyện Thủy Tinh Cung sẽ bỏ qua, các siêu nhiên linh tông còn lại, đều không có động tĩnh mở linh vực chi môn, thì có nghĩa là tin tức vẫn chưa bị tiết lộ. Thiên Vũ Điện chủ cười lạnh nói. Một khi tin tức bị tiết lộ, thì chuyện kinh thiên động địa như linh vực chi môn biến mất, thì mấy siêu nhiên linh tông khác chắc chắn sẽ đến một cuộc thăm dò xem có đúng là sự thật không. Không lâu sau, một tu sĩ cảnh giới luyện thần đỉnh phong khá nổi tiếng bị Thiên Vũ Điện bắt giữ, trước mặt đại đa số võ giả giết chết tại trước Thủy Tinh Cung. Trải máu thịt của hắn lên linh tông Thủy Tinh Cung, tuyên bố đã báo thù cho Thủy Tinh Cung, lý do đưa ra là tên tu sĩ này có mưu đồ chiếm đoạt tài nguyên của Thủy Tinh Cung, đã âm thầm đầu độc trong nhiều thập kỷ, làm suy yếu thực lực của các cường giả Thủy Tinh Cung, nên mới có thể diệt Thủy Tinh Cung một cách lặng lẽ. Các võ giả Lạc Châu không khỏi kinh hãi, tên tu sĩ này gan lớn thật. Mà các linh tông thế gia còn lại thì sợ hãi, liền tiến hành một cuộc thanh tra lớn bên trong nội bộ. Bích Hải mênh mông, không biết tận cùng ở đâu. So với Thập Bát Châu linh vực, thì Bích Hải mênh mông, số võ giả tương đối ít hơn, tông môn cũng thưa thớt, chỉ có một số đảo nổi tiếng mới tồn tại nơi tụ tập võ giả. Lấy Vân Thiên Bích Hải Thành làm trung tâm, các linh tông, thế gia phân bố khắp mọi nơi, vùng biển đó, được gọi là Vân Thiên Hải Vực. Vân Thiên Hải Vực, không nghi ngờ gì chính là hải vực phồn hoa nhất trong Bích Hải, dù là võ giả nhân tộc hay hải linh tộc, thì phần lớn đều sinh sống tại Vân Thiên Hải Vực. Còn ở bên ngoài Vân Thiên Hải Vực, tất nhiên cũng tồn tại một số linh tông và thế gia, cũng có võ giả xuất hiện. Một chiếc thuyền lớn đang hành trình trên Bích Hải, đang trên đường đến Vân Thiên Bích Hải Thành để giao dịch, đổi lấy những thứ cần thiết. Nghe nói hải vực này không yên bình, mọi người cẩn thận một chút. Một võ giả trên thuyền lớn lên tiếng. Bích Hải rộng lớn, dù là luyện thần thiên nhân, cũng thích đi thuyền, dù sao hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để bay cũng mệt mỏi, và một khi tiêu hao quá nhiều, gặp phải tập kích thì nguy hiểm. Sợ gì chứ, ở đây chúng ta có 20 mấy luyện thần thiên nhân, chẳng lẽ còn sợ bọn cướp biển hay sao? Một võ giả khinh thường nói. Bích Hải có hải tặc, phần lớn đều xuất hiện ở bên ngoài Vân Thiên Hải Vực, cướp bóc võ giả qua lại. Những tên cướp biển này, hoặc là những võ giả dữ tợn trốn đến từ Thập Bát Châu, hoặc là tập hợp những võ giả tông môn, thế gia đã từng sa sút. Thậm chí, còn có cả hải linh làm cướp biển. Ngoài Vân Thiên Hải Vực, bất kỳ nơi nào cũng có thể gặp phải cướp biển. 20 mấy luyện thần thiên nhân đã khiến ngươi có cảm giác an toàn rồi sao? Có quên chuyện Thạch Đằng đảo bị cướp phá cách đây 3 tháng không? Rốt cuộc có bao nhiêu võ giả trên đảo thoát được? Đừng hù dọa người ta, làm sao lại xui xẻo đến mức gặp phải tên đã diệt Thạch Đằng đảo cơ chứ? Tóm lại, cẩn thận thì không có hại. Những võ giả trên thuyền lớn sau khi nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, cảnh giác với xung quanh. Một khi phát hiện tình hình không ổn, lập tức trốn chạy, không ổn rồi, có cướp biển đột kích. Bỗng nhiên, trên thuyền lớn có người kinh hô. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 4 phương 8 hướng, từng bóng người xuất hiện, nhanh chóng bao vây lại. Những người đến, tất cả đều đeo mặt nạ màu đen, cầm trong tay một thanh đao dài màu đỏ, máu tươi quanh quẩn. Là cướp biển đã diệt Thạch Đằng đảo, Huyết Đao Phỉ. Có võ giả trên thuyền lớn hô lớn lên. Nhảy xuống. Có luyện thần thiên nhân thân hình lóe lên, đã thoát ra khỏi thuyền lớn, muốn trốn thoát. Đâu có dễ như vậy. Một tia đao quang màu đỏ đột nhiên đánh tới, chặn đường người võ giả luyện thần thiên nhân kia, ép hắn ta đành phải quay trở lại thuyền lớn. Tất cả đứng im, chúng ta chỉ cướp tài sản chứ không giết người, ai dám chống cự, giết. Huyết Đao Phỉ thủ lĩnh cười lạnh nói. Trên thuyền lớn, những võ giả dưới luyện thần thiên nhân, tất cả đều mặt cắt không còn giọt máu, ném túi đựng đồ trên sàn thuyền. Rất tốt. Các đại thiên nhân đứng bên này, còn tiểu thiên nhân thì đứng bên này, luyện thần thiên nhân thì ngồi xuống. Huyết Đao Phỉ giơ đao ra lệnh, khiến các võ giả trên thuyền sắp xếp đội hình, còn 20 mấy luyện thần thiên nhân, sắc mặt xanh xao, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Huyết Đao Phỉ quá mạnh, ai ai cũng là luyện thần đỉnh phong, hơn nữa còn đông hơn bọn họ. Chống lại, chắc chắn sẽ bị đánh bại, thậm chí bỏ mạng. Tốt lắm. Ta, Huyết Đao Phỉ, thích hợp tác nhất với mọi người. Nộp hết túi đựng đồ đi, không được giấu giếm, tên nào giấu mà bị phát hiện. Cô nương kia không tệ, không cần nộp túi đựng đồ, nộp sắc đẹp là được, cướp sắc. Ta, Huyết Đao Phỉ, cũng phải có nguyên tắc, hoặc là cướp tài sản, hoặc cướp sắc, đã cướp sắc, thì không cướp tài sản. Tên nữ võ giả kia mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy run rẩy, đại ca, ta van đại ca tha cho ta đi, cướp tài sản được hay không? Được thì có gì hay, ngoan ngoãn nằm sang gốc kia đi, bằng không ta vừa cướp sắt vừa cướp tài sản. Huyết Đao Phỉ vỗ vỗ vào mặt nữ võ giả kia rồi nói. Nữ võ giả kia mặt như tro tàn, lặng lẽ nằm xuống gốc thuyền. Huyết Đao Phỉ hài lòng gật đầu, bước những bước ngạo nghễ đi đến, hợp tác tốt, ta còn có thể trả linh tinh. Kinh người quá đáng a, nữ võ giả kia sắp tức điên rồi, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Phía sau thuyền lớn, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh lam lao nhanh trên mặt biển. Vừa vào Bích Hải, Hứa Viêm đã cảm thấy tâm hồn như được mở rộng, ngắm nhìn đại dương mênh mông vô tận, lại có cảm giác bản thân mình không khác gì một hạt cát nhỏ bé. Vân Thiên Bích Hải Thành ở Vân Thiên Hải Vực, cách rất xa với ngoài biển Vũ Châu. Động Hải Chu không bay trên bầu trời, mà là hạ xuống biển, lướt trên mặt nước. Đã đến Bích Hải rồi, nếu tiếp tục bay giữa không trung, chẳng phải uổng công đến Bích Hải sao, đi thuyền trên biển vài ngày, Hứa Viêm đột nhiên rất hứng thú, lấy ra một chiếc cần câu. Sư phụ ở trên Thương Lan đảo thích đi câu ở sông Thương Giang, chắc là có hàm ý gì đó, có phải là để cảm ngộ pháp tắc giữa thiên địa, hoặc là nói, là một kiểu rèn luyện tâm cảnh, ta cảm thấy sư phụ dùng hành động để ám chỉ, câu cá có thể giúp cảm ngộ chính mình, vừa thanh tịnh tâm hồn, vừa rèn luyện tâm cảnh. Hứa Viêm càng nghĩ càng thấy hợp lý. Nhìn cần câu trong tay, đây là thứ trước đây hắn tìm Phương Hạo rèn, mục đích chính là một ngày nào đó, sẽ học sư phụ đi câu một lần, xem có thu hoạch gì không. Dùng mồi gì đây? Hứa Viêm lẩm bẩm, lấy một viên đan dược móc vào. Cước câu, lưỡi câu đều là của Phương Hạo luyện chế, chế thành linh cơ, một khi đã cắn câu thì đừng hòng thoát thân. Nói không ngoa, ngay cả hải thú cảnh luyện thần cắn câu cũng đừng hòng thoát thân, bá chủ Bích Hải không nghi ngờ gì chính là hải linh tộc, nhưng ngoài hải linh, còn có rất nhiều loại hải thú khác. Theo những gì Thải Linh Nhi kể lại, ở Bích Hải có một số loại hải thú, đến lúc trưởng thành, thực lực không khác gì võ giả cảnh giới luyện thần, chỉ là không thông thạo võ đạo, chỉ có sức mạnh thô bạo. Hơn nữa trí tuệ chưa được khai mở, chỉ sở hữu sức mạnh thô bạo, dù vậy, võ giả cảnh giới luyện thần bình thường một mình cũng khó có thể săn giết những hải thú hung dữ như vậy. Hơn nữa, hải thú tuy trí tuệ chưa được khai mở, nhưng khi gặp nguy hiểm vẫn có bản năng né tránh nguy hiểm, sẽ lặn xuống biển. Võ giả nhân tộc, một khi xuống nước, trừ khi thực lực mạnh hơn nhiều, còn không thì căn bản không thể làm gì những hải thú mạnh mẽ như vậy. Còn hải thú cảnh giới luyện thần, gần như là đối tượng săn giết độc quyền của hải linh tộc, cũng là mặt hàng chính mà hải linh tộc dùng để giao dịch với các cường giả nhân tộc tại Vân Thiên Bích Hải Thành. Động Hải Chu lướt đi trên Bích Hải, mãi cho đến khi cách xa ngoài biển Vũ Châu, Hứa Viêm mới thả câu. Vừa thả câu xuống, Hứa Viêm đã phát hiện có cá biển xuất hiện, muốn cắn câu, ngay lập tức chấn động thần nguyên, trực tiếp hất văng con cá biển ra xa. Ta đến đây để câu cá lớn, không phải để câu cá nhỏ. Hứa Viêm lẩm bẩm. Động Hải Chu tiếp tục tiến lên, dọc theo một đường thẳng đến Vân Thiên Hải Vực. Câu cá hai ngày vẫn không gặp phải hải thú cảnh giới luyện thần, Hứa Viêm không khỏi thắc mắc. Đột nhiên nghĩ đến, tâm trạng của ta không đúng, đã câu cá thì cần gì phải để ý cá lớn hay cá nhỏ, như vậy chẳng phải trái với mục đích ban đầu của việc câu cá hay sao? Nghĩ vậy, Hứa Viêm không còn để ý đến lưỡi câu nữa, chẳng biết đã câu được những loại cá biển nào. Không lâu sau, câu được một con cá dài khoảng 3 thước, Hứa Viêm thay mồi rồi tiếp tục câu. Sau khi câu được vài con cá lớn nhỏ khác nhau, lần này Hứa Viêm ném lưỡi câu ra xa, trên mồi phủ một lớp cấm chế thần nguyên, hải thú không phải cảnh giới luyện thần sẽ không thể cắn câu, ăn mồi. Ngồi xếp bằng trên Động Hải Chu, Hứa Viêm tiếp tục tu luyện, cảm ngộ võ đạo, Động Hải Chu theo phương hướng đã định mà đi, cần câu treo trên thuyền nhỏ, tùy duyên mà câu. Một ngày sau, Hứa Viêm đang tu luyện đột nhiên mở mắt, cần câu rung lên, một lực kéo cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Cắn câu rồi, ngay lập tức, Hứa Viêm vô cùng mừng rỡ, trước mũi Động Hải Chu, sóng nước cuồn cuộn, một con hải thú lớn màu nâu đang vùng vẫy giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi câu. Thực lực của con hải thú này có thể so với cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Hứa Viêm cảm thán. Con hải thú đang giãy giụa đột nhiên quay đầu lao về phía Động Hải Chu, Hứa Viêm mỉm cười, giơ tay ấn xuống, một luồng sức mạnh trấn áp xuống, đè con hải thú đang xông tới. Đợi đến khi hải thú không thể vùng vẫy được nữa, lúc này mới buông lỏng sức mạnh. Cứ như vậy sau 3-4 lần, con hải thú ý thức được sự nguy hiểm của Độn Hải Chu, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, kéo Độn Hải Chu phi nước đại trên Bích Hải. Hướng này vừa vặn là hướng đến Vân Thiên Hải vực, cứ để nó kéo đi. Hứa Viêm trực tiếp đóng Độn Hải Chu lại, mặc cho con hải thú kéo chạy trên biển. Sức bền của hải thú rất kinh người, hơn nữa còn rất nhanh, kéo Độn Hải Chu phi nước đại, thỉnh thoảng muốn lặn xuống nước để thoát thân, nhưng không thể kéo chìm Độn Hải Chu xuống, sau 3-4 lần, hải thú chỉ có thể liên tục chạy trốn về phía trước. Hứa Viêm ngồi trên Độn Hải Chu, tiếp tục tu luyện và cảm ngộ võ đạo của mình. Một ngày sau, con hải thú vẫn đang điên cuồng chạy trốn, và tốc độ ngày càng nhanh, có xu hướng lao loạn. Trên thuyền lớn, tên Huyết Đao Phỉ phấn khích đến một góc, nhìn người nữ võ giả nằm bình phục, vô cùng phấn khích, thật là ngoan ngoãn, lão tử chỉ cưỡng bức thôi mà, so với những kẻ mất hết tài sản kia thì ngươi còn may mắn nhiều. Nữ võ giả cắn môi, nhắm mắt, không dám nói một lời, thân hình mềm mại hơi run rẩy, biểu lộ nỗi sợ hãi trong lòng lúc này. Người đẹp ơi, lão tử tới đây. Huyết Đao Phỉ loạn chưởng, trong nháy mắt liền không mảnh vải che thân, muốn lao vào. Chính lúc này, một tiếng động lớn vang lên, kèm theo một tiếng ngựa hí, động tĩnh đột ngột khiến hắn mềm nhũn ngay tại chỗ, mặt mày xám xịt nhìn về phía có tiếng động, bỗng hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo, cầm đao trong tay. Nữ võ giả cũng bị động tĩnh làm cho mở to mắt, cô kinh ngạc nhìn thấy, phía sau con thuyền lớn, một con hải thú to lớn vọt lên, phát ra tiếng hí tức giận. Mà phía sau hải thú, dường như kéo theo một con thuyền nhỏ màu xanh nhạt kỳ lạ. Nhanh, giết hải thú. Lão đại Huyết Đao Phỉ tức giận hét lớn. Con hải thú này dường như đang hướng tới thuyền lớn đâm tới. Biến cố đột ngột khiến cho trên thuyền lớn, những võ giả luyện thần đang chuẩn bị giơ tay đầu hàng lập tức mừng rỡ, sau khi truyền âm cho nhau, đột nhiên vọt lên không trung, hợp lực chạy trốn về một hướng nào đó. Thay vì giao mạng cho bọn Huyết Đao Phỉ, thì tốt hơn là nhân cơ hội trốn thoát, hơn 20 võ giả luyện thần hợp lực xông ra. Bọn Huyết Đao Phỉ ở hướng đó lập tức đổi sắc mặt, vội vàng né tránh. Tìm chết. Lão đại Huyết Đao Phỉ tức giận, vung tay lớn, nói, giết cho ta. Trầm, một đám Huyết Đao Phỉ cầm đao xông lên, muốn truy sát những võ giả luyện thần đang đào tẩu, đồng thời hai tên Huyết Đao Phỉ giơ đao chém một nhát, đao quang màu máu chém vào con hải thú khổng lồ giữa không trung. Con hải thú này thực lực không yếu, da dày thịt chắc, phòng ngự kinh người. Chỉ một nhát đao chưa chắc đã giết được. Hứa Viêm đang tu luyện mở mắt ra, ngạc nhiên nhận ra, con hải thú này vậy mà muốn đâm vào thuyền lớn, muốn nhờ vào đó có cơ hội đào tẩu. Thật biết tận dụng hoàn cảnh để trốn tránh nguy hiểm. Hứa Viêm lẩm bẩm. Thấy hai luồng đao quang màu máu chém về phía hải thú, Hứa Viêm lắc cần câu, con hải thú vốn đang nhảy lên không trung để đập vào thuyền lớn, lập tức bị hắn kéo về. Mà hai luồng đao quang trong nháy mắt đã chệch hướng. Xin lỗi, hải thú ta câu làm phiền mọi người. Hứa Viêm áy náy nói. Độn Hải Chu bay lên, hắn giơ tay, một luồng thần nguyên trào ra, nâng hải thú lên giữa không trung, Độn Hải Chu bay ngang qua thuyền lớn. Ăn cướp đây, để lại hải thú và thuyền nhỏ. Đột nhiên, một bóng người chặn đường hắn, tay cầm một cây đao dài màu đỏ như máu. Theo tiếng quát giận này, một đám Huyết Đao Phỉ, bao gồm cả những tên Huyết Đao Phỉ chuẩn bị truy giết võ giả luyện thần, đều trở về, vây quanh Hứa Viêm ở bên trong. Lão đại Huyết Đao Phỉ mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào Độn Hải Chu, đây chính là bảo bối, tốc độ nhanh, còn có thể bay, nếu có được bảo bối này, bọn Huyết Đao Phỉ của bọn chúng sẽ càng thêm vô ảnh vô tung. Hứa Viêm sửng sốt, cướp bóc ư, chắc chắn là muốn cướp bóc chứ. Hắn nhìn một đám Huyết Đao Phỉ vây quanh, hỏi lại. Thiếu niên, ta... Huyết Đao Phỉ, lúc nào cũng rất nguyên tắc, để lại hải thú, để lại thuyền nhỏ, ngươi có thể đi, không lấy mạng ngươi, nếu không thì trên biển này lại có thêm một xác chết. Lão đại Huyết Đao Phỉ trầm giọng nói. Hứa Viêm cười, cướp biển cũng có nguyên tắc ư, Thải Linh Nhi từng nói, Bích Hải có một số cướp biển, nhưng xác suất gặp phải không cao, một năm không xảy ra mấy vụ cướp bóc. Tất nhiên, đối với Hứa Viêm, cướp biển tự nhiên không thể uy hiếp được hắn. Thải Linh Nhi chỉ giới thiệu Bích Hải, tiện thể giới thiệu luôn. Không ngờ, vừa mới vào Bích Hải chưa bao lâu, đã gặp phải cướp biển cướp bóc. Ta cũng là người có nguyên tắc. Hứa Viêm nhìn đám Huyết Đao Phỉ, nở nụ cười, giao nộp túi đựng đồ của các ngươi, chỉ cần giao nộp là có thể miễn một cái chết, nếu không thì nghiền nát xương cốt, diệt hồn. Khuyết Đao Phỉ đều sững sờ, vẻ mặt khó tin. Tên nhãi này có ý gì vậy, ngược lại cướp của bọn họ à, một mình cướp một đám ư, ai cho hắn can đảm, tốt, tốt, tốt, Khuyết Đao Phỉ ta cả đời chưa từng gặp kẻ ngông cuồng như ngươi, một thân một mình, thế mà lại phản cướp một đám chúng ta, đủ can đảm, đủ cuồng vọng, tuy ta Huyết Đao Phỉ rất thưởng thức những kẻ trẻ tuổi như ngươi, nhưng... Chắc, lập tức hắn chưa kịp nói hết, chỉ cảm thấy trên mặt trúng một cái tát, cả người lùi thẳng ra ngoài, đầu óc ong ong, mắt đầy sao. Nói nhảm ít thôi, cướp bóc, giao nộp túi đựng đồ đây. Hứa Viêm cười lạnh nói. Ừng ực, đám Huyết Đao Phỉ mặt mày xám ngoét. Ngươi vừa thấy hắn ra tay chưa? Không có, ta chỉ thấy lão đại bị bay ra ngoài. Ta cũng không thấy. Một đám Huyết Đao Phỉ truyền âm trong bóng tối, trái tim không ngừng chìm xuống. Tên khốn, ta muốn ngươi chết. Lão đại Huyết Đao Phỉ lắc lắc đầu, gầm lên một tiếng, khí thế bùng nổ, đao quang màu máu tỏa ra, sát ý ngút trời. Cùng ra tay, giết hắn. Hắn tuy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, đông đảo thực lực, đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng sao có thể là địch thủ của bọn chúng hợp lực, phốc, kết quả, vừa dứt lời, trước mắt chỉ thấy một tia kiếm quang giáng xuống, trong chớp mắt, đã bị chém chết. Những tên Huyết Đao Phỉ còn lại vốn chuẩn bị ra tay, lập tức toàn thân lạnh băng, lão đại bị một kiếm giết chết ư, cho dù hợp lực, cũng chắc chắn sẽ bị chết thảm. Chúng là cướp biển không sai, nhưng không phải là kẻ liều mạng, cho dù cuối cùng có giết được đối phương, thì ai dám chắc người chết trong trận chiến đó không phải là mình. Huống chi lão đại đã chết, lúc này là rắn mất đầu. Đừng ra tay, thiếu hiệp đừng ra tay, chúng ta giao túi đựng đồ, giao túi đựng đồ. Một đám Huyết Đao Phỉ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Như vậy mới phải chứ, ta cũng không phải là người thích giết chóc, mọi người hãy nộp tiền chuộc mạng của mình đi. Hứa Viêm cười tươi như hoa. Vâng, vâng. Một đám Huyết Đao Phỉ lần lượt giao nộp túi đựng đồ, mặt mày đau đớn. Làm một cướp biển, toàn bộ tài sản của bản thân đều mang theo bên người, tất cả mọi thứ trong túi đựng đồ chính là toàn bộ tích lũy của bọn chúng. Giao ra lần này, lập tức trở nên nghèo rất mồng tơi, Hứa Viêm vung tay, thu hết túi đựng đồ, ngón tay trỏ chỉ vào một vài tên Huyết Đao Phỉ, nói, đưa cả túi đựng đồ giấu đi ra đây, nếu không thì chết. Vài tên Huyết Đao Phỉ đó mặt mày khó coi, nhưng chỉ đành ngoan ngoãn giao ra cái túi đựng đồ thứ hai của mình. Được rồi, mọi người có thể lăn đi rồi. Hứa Viêm vẫy tay nói. Vâng, vâng. Một đám Huyết Đao Phỉ gật đầu điên cuồng, quay người định rời đi. Hứa Viêm vung tay, để hải thú hắn khống chế trực tiếp rơi xuống biển, chuẩn bị để hải thú tiếp tục kéo thuyền xuồng đi, có thể tiết kiệm linh tinh thì tiết kiệm. Cẩn thận Huyết Đao Phỉ. Một giọng nữ truyền đến từ trên thuyền lớn. Chết. Một đám Huyết Đao Phỉ vốn chuẩn bị chạy trốn, dường như nhìn thấy cơ hội, nhân lúc hắn lơ là, bất ngờ giơ đao chém tới. Chúng đã sớm ngầm ước hẹn, cùng nhau ra tay, đao quang màu máu chiếu sáng nửa không trung, công kích mạnh mẽ, cứ tưởng sắp chôn vùi Hứa Viêm trong đó. Một đám Huyết Đao Phỉ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, từ trước đến nay chỉ có chúng cướp người, làm sao có thể để người cướp bóc mình, tiểu nương tử trên thuyền kia, vậy mà dám lên tiếng cảnh báo, sau khi giết tên khốn này xong, nhất định sẽ cho tiểu nương tử kia biết sự tàn nhẫn của Huyết Đao Phỉ. Cố ý tìm đường chết, hà tất phải như vậy. Hứa Viêm thở dài, nâng hai ngón tay lên, chém ngược lại, đột nhiên một tia kiếm quang xuất hiện, ngang qua bầu trời, chém đứt hết thảy các đòn tấn công. Đao quang vỡ tan, kiếm quang thẳng chém tới, đột nhiên, kiếm quang hóa thành hơn 20 tia, một tia kiếm quang tương ứng với một tên Huyết Đao Phỉ. Phốc, trong ánh mắt kinh hoàng của đám Huyết Đao Phỉ, kiếm quang chém tới, hóa thành tro tàn rồi biến mất. Trên thuyền lớn, một đám võ giả đều ngây cả người. Đặc biệt là người phụ nữ vừa lên tiếng cảnh báo, lúc đầu vừa thốt ra khỏi miệng đã có chút hối hận, chỉ sợ tiếp theo sẽ bị Huyết Đao Phỉ làm nhục đến chết, ngay cả chuẩn bị tự vẫn cũng đã chuẩn bị xong. Kết quả là, người đó không chỉ cướp bóc một đám người, mà còn giết sạch Huyết Đao Phỉ bằng một kiếm. Phải biết rằng, những tên Huyết Đao Phỉ này đều có thực lực là đỉnh phong của luyện thần, vung tay một cái, đám cướp đã bị tiêu diệt sạch, đây là thực lực mạnh mẽ đến mức nào, nhìn khắp Bích Hải, người có thực lực này cũng không nhiều lắm. Người phụ nữ đột nhiên nghĩ đến một người, người tồn tại trong truyền thuyết đó, kiếm đạo của hắn được ca tụng là truyền kỳ, được ca tụng là đệ nhất thiên hạ. Hứa Viêm vung tay giết chết đám huyết đao phỉ, sau đó tự mình chuẩn bị để hải thú tiếp tục bay, kéo thuyền xuôi đi đến Vân Thiên Hải vực. Thực lực của huyết đao phỉ tuy không yếu, nhưng võ giả luyện thần đỉnh phong đã không lọt vào mắt Hứa Viêm, vung tay là có thể giết chết. Cho dù là võ giả đã ngưng luyện linh cơ của thiên địa, Hứa Viêm cũng không coi vào mắt, chỉ có những võ giả như trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện mới có thể giao thủ với hắn được. Thực sự có thể khiến hắn ra sức chiến đấu, cũng chỉ có những võ giả có thực lực như Tân Mộng Nhu. Hắn đã không còn xa so với thần nguyên cảnh viên mãn, thực lực đã sớm không thể so sánh với lúc mới vào thần nguyên cảnh. Cần câu rung lên, đang định thúc giục hải thú kéo thuyền đi, đột nhiên có giọng nữ truyền đến. Ân nhân, xin dừng bước. Hứa Viêm quay đầu nhìn lại, vừa rồi chính nữ tử này đã cảnh báo cho hắn. Có chuyện gì thế? Dung nhan nữ tử diễm lệ tuyệt trần, thân hình kiêu sa, có chút quyến rũ. Thực lực của người này ở luyện thần thiên nhân sơ kỳ. Nữ tử có chút kích động, không ngờ người được đồn là kiếm đạo đệ nhất lại trẻ trung tuấn tú như vậy, trông cô rung động lòng người. Ân nhân, ngươi có phải là kiếm vương hay không? Nữ tử kích động rồi hỏi. Kiếm vương. Hứa Viêm sửng sốt, lắc đầu, ta không phải kiếm vương, ta là kiếm thần. Cái tên kiếm vương ấy thì làm sao mà xứng với ta? Nữ tử. Cô ta hơi ngớ người, sao lại có kiếm thần xuất hiện, ân nhân, không phải người là kiếm vương sao? Nhìn khắp Bích Hải, chỉ có kiếm vương mới có thể đạt đến kiếm đạo như vậy. Nữ tử khó tin nói. Hứa Viêm nghe vậy, bỗng hứng thú. Bích Hải có kiếm vương Bích Hải. Hắn ở đâu, thực lực thế nào? Ta tự xưng là kiếm thần, Bích Hải lại có một kiếm vương, ta phải gặp hắn một lần cho biết kiếm đạo của hắn đến đâu, nhưng phỏng chừng cũng chỉ ngang với kiếm đạo của Thiên Vũ Điện. Nữ tử xác nhận, người trước mặt không phải kiếm vương trong truyền thuyết, trong lòng càng thêm kinh hãi. Bích Hải khi nào lại xuất hiện một kiếm tu mạnh mẽ như vậy, kiếm vương ở Vân Thiên Thành, một mình một kiếm, đánh bại toàn bộ kiếm tu Bích Hải, ngang bằng kiếm đạo của toàn bộ Vân Thiên Thành, kiếm tu Bích Hải không ai không phục. Đều nói, kiếm của kiếm vương mới là kiếm đạo thực sự. Nghe đồn kiếm vương là một người rất ngạo mạn, tuy rằng trên miệng nói, kiếm đạo của ta chỉ mới vừa nhập môn không lâu, chỉ mới vừa bước qua cánh cửa kiếm đạo, chưa lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo. Nhưng trong mắt hắn, tất cả kiếm tu của Vân Thiên Thành đều là đồ phế vật. Hứa Viêm nghe càng thấy cách hành xử này quen thuộc. Không nhịn được hỏi, kiếm vương mà ngươi nhắc đến, tên là gì? Nữ tử hơi ngượng ngùng, ta chỉ biết kiếm vương, nhưng không biết tên kiếm vương là gì. Ngay lúc này, một trong số những luyện thần chạy trốn trước đó, vì thực lực tương đối mạnh, lại bị huyết đao phỉ tập trung truy sát nên không kịp chạy thoát. Phải đến khi Hứa Viêm ra tay, giết chết toàn bộ huyết đao phỉ, hắn ta mới thở phào một hơi. Lúc này, đã bước tới, mở miệng nói, kiếm vương tên là Tạ Thiên Hoành. Hứa Viêm bừng tỉnh, chẳng trách cách hành xử quen thuộc đến vậy, hóa ra là Tạ Thiên Hoành, không ngờ, Tạ Thiên Hoành đã được xưng là kiếm vương. Hứa Viêm cảm thán, nói như vậy, những năm gần đây Tạ Thiên Hoành gia nhập nội vực, thực lực chắc chắn tăng nhanh, e là đã bước vào hàng ngũ chí cường giả rồi. Có từng nghe đến Tạ Lăng Phong không? Hứa Viêm hỏi. Tạ Thiên Hoành đều đã được xưng là kiếm vương, Tạ Lăng Phong cũng là thiên phú cực cao, kiếm đạo sẽ không yếu kém hơn Tạ Thiên Hoành, cũng có thể tạo ra chút danh tiếng. Là con trai của kiếm vương sao? Võ giả kia trầm ngâm hỏi. Hứa Viêm gật đầu. Con trai của kiếm vương, trước đây là thiên kiêu của Vân Thiên Thành, nhưng những năm gần đây lại không tiến triển chút nào, ngược lại còn bị thuộc hạ bại tướng ngày trước vượt qua, danh tiếng thiên kiêu đã bị nhúng bẩn, giờ đã chìm vào quên lãng từ lâu. Võ giả kia thở dài than vãn. Thiên kiêu diệt vong, con trai của kiếm vương, hiện đã bị chế giễu là phế vật. Hứa Viêm lè lưỡi, Tạ Lăng Phong lẫn vào thảm như vậy à, suy nghĩ kỹ lại cũng phải. Thiên phú của Tạ Lăng Phong không tệ, e rằng đã luyện thần ý cảnh đến độ viên mãn, với thiên phú của hắn, đạt đến thần ý cảnh viên mãn, chiến đấu với luyện thần sơ kỳ không thành vấn đề. Nhưng vẫn không thể đột phá, còn thuộc hạ bại tướng trước đây, lại không ngừng đột phá, luyện thần hậu kỳ, luyện thần đỉnh phong, Tạ Lăng Phong đương nhiên không thể địch nổi. Chẳng trách lại lắng xuống. Chỉ là không ngờ, lại bị chế giễu là phế vật, Tạ huynh, xin chờ thêm một thời gian nữa, ta đến tìm ngươi, nhất định có thể trỗi dậy lần nữa, trấn áp thuộc hạ bại tướng trước đây của ngươi. Hứa Viêm thầm lẩm bẩm. Hai cha con Tạ gia, ở Vân Thiên Bích Hải Thành, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, chứ không phải là hành xử kín tiếng, mới có thể nổi tiếng như vậy. Hứa Viêm lại hỏi thêm một số tin tức về hai cha con Tạ Thiên Hoành. Võ giả kia cũng không biết nhiều, chỉ biết rằng cách đây vài năm, Tạ Thiên Hoành lần đầu tiên nổi danh là khi khiêu chiến một võ giả luyện thần thiên nhân sơ kỳ. Lúc đó, Tạ Thiên Hoành chỉ ở cảnh giới đại thiên nhân. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn chắc chắn sẽ thua. Kết quả, Tạ Thiên Hoành mạnh mẽ trỗi dậy, thi triển kiếm đạo siêu phàm, vượt cấp đánh bại đối thủ, từ đó bắt đầu nổi tiếng. Nghe đồn vợ của kiếm vương có bối cảnh không tầm thường, nếu không, với sự cuồng vọng của kiếm vương khi đó, sớm đã bị đánh chết rồi. Võ giả kia thở dài than vãn nói. Hứa Viêm gật đầu, vợ của Tạ Thiên Hoành là người linh vực, không ngờ lại có bối cảnh không tầm thường như vậy, nhưng không biết, một võ giả nội vực Tạ Thiên Hoành, làm sao lại cưới được nữ tử đến từ linh vực. Lại hỏi thêm một số chuyện về Tạ Lăng Phong, võ giả kia biết không nhiều, thấy hỏi không được gì nữa, Hứa Viêm bèn cáo từ rời đi. Hải thú kéo theo Độn Hải Chu, lướt đi trên Bích Hải. Kiếm thần. Chẳng lẽ, lại sắp được chứng kiến cuộc tranh đấu về kiếm đạo rồi sao? Võ giả kia phấn khích vô cùng, sự kiện trọng đại như vậy, không thể bỏ lỡ. Nếu như kiếm vương nghe thấy, có người dám tự xưng là kiếm thần, e là sẽ tức điên mất. Vân Thiên Bích Hải Thành, siêu nhiên linh tông Bích Hải, thống ngự toàn bộ Bích Hải, ngay cả bá chủ Bích Hải là Hải Linh tộc, cũng phải nghe lệnh phủ thành chủ. Phó gia, chính là gia tộc thành chủ của Vân Thiên Thành, đến thế hệ phủ thành chủ Thiên Hải này, thực lực càng thêm mạnh mẽ vô cùng, nghe đồn đã vượt qua thực lực của vài vị thành chủ trước đó. Là cường giả số một Bích Hải, không thể nghi ngờ. Mặc dù Vân Thiên Thành do phủ thành chủ thống ngự, nhưng cũng tồn tại rất nhiều thế lực, còn Hải Linh tộc trong phủ thành chủ, cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng, địa vị hiển hách siêu nhiên. Luôn có truyền rằng, từ xưa đến nay, Vân Thiên Thành và Hải Linh tộc có khế ước, cùng nhau thống ngự Bích Hải, còn trong một số thời điểm, Hải Linh tộc cần nghe theo mệnh lệnh của Vân Thiên Thành. Nội dung và điều khoản cụ thể của khế ước, chỉ có cao tầng thực sự của Vân Thiên Thành, cùng cao tầng của Hải Linh tộc mới biết được. Trong vài thế lực lớn của Vân Thiên Thành, Vạn Tinh Võ Đạo Viện là một trong số đó, từ khi thất bại ở Thập Bát Châu, lập chân ở Vân Thiên Thành, thành lập Võ Viện, đã đào tạo không ít võ giả có tên tuổi. Còn Viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện, nghe đồn giao tình sâu sắc với Phủ Thành Chủ, cho nên Vạn Tinh Võ Đạo Viện cũng được coi như có Phủ Thành Chủ chống lưng. Tới tận ngày nay, ảnh hưởng của Vạn Tinh Võ Đạo Viện ở Vân Thiên Thành, thậm chí toàn bộ Bích Hải đã rất lớn. Học sinh của Võ Viện, có thiên kiêu đến từ tứ phương Bích Hải, cũng có một số con cháu thế gia Vân Thiên Thành, đặc biệt là con cháu nhà thế gia Sa Sút. Trong học viện cũng có học sinh của Hải Linh tộc càng ngày càng thích, đưa thế hệ trẻ trong tộc đến Võ Viện học tập trau dồi. Cách đây vài năm, đã xảy ra một chuyện ở Vân Thiên Thành. Thế tử Phủ Thanh Vương Đại Chu, được đưa vào học tập trau dồi ở Vạn Tinh Võ Đạo Viện là một, thứ hai là, Phó Thiên Hải làm thành chủ này, đột nhiên có thêm một con rể và cháu ngoại, điều càng kỳ lạ hơn là, nghe đồn con rể của hắn đến từ nội vực, ngọc lệnh của Phó Gia Vân Thiên Thành này. Tất cả các thế lực lớn trong Vân Thiên Thành đều ngây ngẩn cả người. Còn những người vẫn luôn ngưỡng mộ Thiên Kim thành chủ, thì toàn bộ đều ngơ ngác, mình lại không bằng người nội vực sao, nữ thần trong lòng mình, lại gả cho người nội vực, còn sinh con ở nội vực. Chuyện này truyền ra giữa các thế lực lớn ở Vân Thiên Thành, không ít người không khỏi nhớ lại một chuyện đã xảy ra trước đó. Thiên Kim thành chủ từng đi đến Thập Bát Châu, nghe nói là vì chuyện phong lưu của một gia phong lưu tử truyền đến Bích Hải, Thiên Kim thành chủ thấy một thiên lưu quá cặn bã, nên chuẩn bị đi giết chết hắn ta. Truy sát một gia phong lưu tử, theo lời đồn đã truy đến nội vực, mãi rất nhiều năm sau mới trở về Vân Thiên Thành. Còn chuyện giết chết một thiên lưu, thì không còn nghe đồn gì nữa. Còn một gia phong lưu tử, dường như cũng biến mất, ở Vân Thiên Thành từng có lời đồn, một gia phong lưu tử kia, e rằng đã bị Thiên Kim thành chủ giết chết. Kết quả, đi đến nội vực một chuyến, lại sinh con, người ái mộ như bị sét đánh, đều muốn xem thử, gã nội vực kia, có gì đặc biệt, lại làm rung động được phương tâm của Thiên Kim thành chủ. Có tin đồn, sau khi phủ thành chủ Phó Thiên Hải biết được mình đột nhiên có thêm con rể và cháu ngoại, thì thì suýt chút nữa tức điên lên, nhưng đã là sự đã rồi, cũng chỉ có thể nhịn, tổng không thể giết người chứ. Hơn nữa, con rể dường như cũng có thiên phú, chưa bao lâu sau khi đến linh vực đã đột phá cảnh giới tiểu thiên nhân. Lúc đầu để tránh rắc rối, con rể thành chủ đều ở sâu trong phủ thành chủ, không bao giờ ra ngoài, mặc cho lời đồn thị phi lan truyền, biểu hiện rất khiêm nhường, rất nghe lời thành chủ. Cho đến khi, con rể phủ thành chủ đột phá cảnh giới đại thiên nhân, bắt đầu trở nên kiêu căng. Việc đầu tiên làm, chính là đánh cho một con cháu thế gia, một kẻ từng ái mộ vợ mình một trận tơi bời. Tiếp đó, lại khiêu chiến một võ giả luyện thần sơ kỳ khác, lời lẽ toàn là phế vật, hết sức khinh thường và cuồng vọng, chọc tức người ta đến nửa chết. Kết quả, con rể thành chủ lấy cảnh giới đại thiên nhân, đánh bại võ giả luyện thần sơ kỳ. Lần này, các thế lực lớn không khỏi nhìn nhau. Đến khi con rể thành chủ đột phá cảnh giới luyện thần thiên nhân, càng trở nên kiêu căng hơn, nhìn ai cũng như phế vật, từng người một đánh cho những kẻ từng ái mộ vợ mình, tất cả đều hết một lượt. Còn đứa cháu ngoại của phủ thành chủ, cũng dần dần thể hiện sự sắc bén, đánh bại từng thiên kiêu thế gia. Chỉ là, bây giờ cháu ngoại phủ thành chủ đã thuộc về thiên kiêu sa sút, trước đây phong quang rực rỡ bao nhiêu, thì bây giờ sa sút bấy nhiêu, bị thuộc hạ bại tướng trước đây vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.